Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, 212, chương 212, thân nhân gặp lại. Hoàng Siêu buổi sáng đến rồi Thiên Ưng giáo cửa, mới nói một câu, Minh giáo như gió bái phỏng Ưng Vương, cửa đại hán liền lập tức chạy vào đi thông truyền. Không lâu sau đại môn bốn mở. Một vị lão nhân tóc trắng cùng một vị trung niên nhân dẫn rất nhiều người đi ra nghênh. Thiên Ưng giáo tin tức linh thông. Hoàng Siêu làm cho này hai năm danh tiếng thịnh nhất Minh giáo cao thủ. Đại danh sớm đã bị bọn họ biết rõ. Thảo nào Thiên Ưng giáo kinh doanh hưng thịnh như vậy. Chỉ nhìn bọn họ đối đãi tới cửa khách nhân thái độ. Cũng biết Ân Thiên chính là một nhân vật rất giỏi. Hoàng Siêu vào lúc này cũng không khỏi sinh ra được coi trọng cảm giác. Đối với Thiên Ưng giáo ấn tượng tốt, hắn vốn đang cho rằng cần nội lực truyền âm, đem Ưng Vương từ bên trong kinh động ra. Không nghĩ tới nhân gia từ trên xuống dưới đều đối với hắn vô cùng cung kính. Một cái thành thục môn phái, tất nhiên minh bạch khách khí đối xử với mọi người đạo lý. Sẽ không đem lúc đầu có thể trở thành bằng hữu người biến thành địch nhân. Y thánh đại giá quang lâm, Thiên Ưng giáo vẻ vang cho kẻ hèn này, gặp qua như gió đại sư. Bạch mi lão nhân hào sảng cười nói, người ở sau lưng hắn cùng nhau hô, gặp qua như gió đại sư. Tôn giá chắc là Bạch mi Ưng Vương. Minh giáo hậu bối như gió gặp qua Ưng Vương, chính là lão hủ. Vẫn nghe nói y thánh đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là niên thiểu hữu vi. Nhanh bên trong mời, Ân Yên chính vẫy tay một dẫn. Hoàng Siêu đồng thời tự tay ý bảo, mời, song phương phân chủ khách ngồi xuống. Ân Yên chính hỏi, không biết như gió đại sư đến đây, có gì muốn làm? Hoàng Siêu cười nói, cái này lại cùng Ưng Vương việc nhà có quan hệ. Lời vừa nói ra, người tiếp khách bên trong rất nhiều người tự cảm thấy ly khai đại sảnh. Đến khi đại sảnh còn lại mấy vị nhân vật trọng yếu. Ân chính nói, mấy vị này cùng Ân mỗ cởi mở, như gió đại sư có thể nói rõ. Hắn đứng lên, chắp tay nói ra, ta nghe người truyền quay lại tin tức. Ta ngoại tôn trương vô kỵ ở y thánh nơi đó chữa bệnh. Ân mỗ ở chỗ này đi đầu cảm ơn, như gió đại sư nói, chẳng lẽ cùng ta ngoại tôn vô kỵ có quan hệ? Ưng Vương mắt sáng như đuốc, đoán không lầm, ta tới nơi đây là mời cứu vô kỵ một mạng. Ân Yên chính nghi hoặc hỏi, lời ấy sao nói? Phàm là dùng đến Ân mỗ chỗ, mời như gió đại sư nói rõ, nói rất dài dòng, ngươi biết. Vô kỵ lúc đầu ở núi Phó đang ở lại, Trương Chân Nhân đám người trị không hết hắn hàn độc, cho nên khiến người ta đem hắn đưa đến Hồ Điệp Cốc. Lại căn dặn hắn không thể thêm nhập ma giáo. Hắc, vô kỵ hài tử này thành thật thuần phác, bằng lòng về sau liền không muốn nhả ra. Vì thế liền Hồ Thanh Nghiêu cũng không thể trực tiếp xuất thủ. Ân Dã Vương nghe Hoàng Siêu nói, hài tử này trong lòng có chút buồn cười, chính ngươi cũng không còn bao lớn đi, mà Ân Thiên chính lại vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, hừ, hắn phái võ đang có lẽ nhất đệ tử của mình, liên lụy ta khuê nữ, ta không phải cùng bọn họ tính sổ, hắn còn xem chúng ta không dậy nổi. Trương Tam Phong lúc đầu đối với chính ta nhìn rất thoáng, nhưng mà người đến muộn năm. Hai cái đệ tử vừa chết một tàn, đều cùng Thiên Ưng giáo có quan hệ, cho dù có càng tốt tính khí, cũng sẽ sinh lòng oán hận. Việc này lại nói tiếp, vẫn là phái võ đang vô tội nhất. Hoàng Siêu tiếp tục nói ra, hiện tại ta có một môn nội công, có thể dạy cho vô kỵ, để hắn chính mình tu luyện thoát khỏi hàn độc. Bất quá môn công phu này rất là tinh thâm. Ta cũng sẽ không đem truyền cho ngoại nhân. Ưng Vương nếu muốn cứu vô kỵ, mời khuyên hắn tiến nhập Minh giáo, bái ta làm thầy. Trương Chân Nhân là hắn thái sư phụ, ngươi là ông ngoại hắn. hai người nói giống nhau trọng. Vô Kỵ vốn là đối với Minh giáo thân cận, như vậy thì có thể vượt qua trong lòng cánh cửa. Ân Thiết Chính cười nói, như gió đại sư có ý đó, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Ân Mộ cái này cùng ngươi cùng nhau đi vào. Ân Giã Vượng lộ ra bi thương biểu tình, thương cảm em gái của ta, thật vất vả trở lại Trung Nguyên, liền bỏ mạng, ta còn cho tới bây giờ gặp qua người ngoại xanh này. Cha, ta và ngươi cùng đi. Ân Thiên Chính ánh mắt bắn tới Ân Giã Vương trên người. Hai người ánh mắt một đôi. Ân Chính gật đầu nói, được rồi, ngươi cũng cùng ta cùng đi. Bọn họ lập tức lên đường, đi trước Hồ Điệp Cốc. Dọc theo đường đi, Hoàng Siêu cùng Ân Thiên Chính thảo luận võ học, lãnh hội một phen Ưng Chảo công thần bí. Ân Chính càng già càng dẻo dai, nội công thâm hậu, thể lực hơn người, ở mô phỏng sinh vật một đảo rất có độc đáo kiến giải, để Hoàng Siêu mở không ít nhãn giới. Nhưng mà Ân Thiên Chính kinh ngạc càng nhiều. Hoàng Siêu tuổi còn trẻ, không những ở y thuật bên trên tạo nghệ thâm hậu, ở ám khí một đạo càng là danh chấn giang hồ. Mà vài ngày hai người lấy chảo công giao lưu, võ công của hắn lại vẫn hơn một chút. Sở hữu Long chảo thủ cùng Cửu âm thần chảo Hoàng Siêu, ở chảo công một đạo đồng dạng vô cùng tinh thông, sở hữu mạnh mẽ đại nội lực cùng Càn Khôn đại na di. Hoàng Siêu vận lực nhãn giới càng thêm trống trải, nhất thông bách thông, thiên hạ võ học cúi xuống thập đều là. Trong cơ thể hắn chân khí tự động tuần hoàn tu luyện. Từ sở hữu Cửu Dương thần công loại này chuyên môn truy cầu nội công thâm hậu công pháp, hắn nội lực vẫn duy trì cao tốc tăng trưởng. Cửu Dương thần công chú ý, hắn tự tàn nhẫn tới hắn tự ác. Ta tự một ngụm chân khí đủ. Đó là bằng vào hộ thể khí kinh liền có thể giết người thần công. Đối với chân khí hùng hậu truy đuổi đạt được cực hạn. Hai người kết hợp, Hoàng Siêu nội lực đã vượt qua thường nhân trăm năm. May mà hắn cùng Ân Thiên Chính chỉ luận chiêu số, không phải chân tránh động thủ. Bằng không Ân Thiên Chính căn bản không lãnh hội được Hoàng Siêu võ công tinh diệu, cũng sẽ bị Hoàng Siêu hộ thể khí kình trực tiếp đánh bay. Mấy người ngày đi đêm nghỉ, rất mau trở lại đến Hồ Điệp Cốc. Trương Vô Kỵ nhìn thấy thân nhân của mình, kích động lệ nóng doanh tròng. Ân Nhiên Chính khuyên bảo Trương Vô Kỵ gia nhập vào Minh giáo. Trương Vô Kỵ do dự một chút, rốt cục vẫn phải nhả ra, chính thức trở thành người trong Minh giáo. Ân Nhiên Chính nhìn Trương Vô Kỵ tóc ngắn, thầm nghĩ trong lòng, ta đây cái ngoại tôn thực sự là ai, rõ ràng liền tóc đều cạo, còn mạnh miệng không chịu gia nhập vào Minh giáo. Nhờ có Tiểu Trương đối nhân xử thế thành thật, bằng không cáo một cái màu đen, nói Hoàng Siêu đệ tử mạnh mẽ cho hắn thế đầu, Hoàng Siêu cùng Ân Thiên Chính sợ rằng phải trở mặt thành thù. Trương Vô Kỵ cùng ngoại công, cậu đoàn tụ, để trong sơn cốc một đám cô nhi thấy rất là quen mắt. Ngày thứ hai trạng vạng, Ân Nhẫn Vương gọi lại Trương Vô Kỵ nói, Vô Kỵ, chúng ta cậu cháu gặp mặt, còn không có cùng đi đi, cùng cậu đi trên núi xem phong cảnh một chút. Trương Vô Kỵ nói, được, hai người một đường leo núi. Ân Nhẫn Vương hướng Vô Kỵ giảng thuật rất nhiều mẫu thân hắn khi còn bé sự tình. Những thứ này chuyện lý thú để Vô Kỵ vừa cười vừa khóc. Ân Nhẫn Vương lôi kéo tay hắn nói, tốt cháu ngoại trai, ngươi từ đây thì có gia nhân, chờ ngươi chữa cho tốt bệnh, trở về Giang Nam, chúng ta ở nơi nào có một mảnh lớn sự nghiệp. 10 năm trước mẹ ngươi đạt được Đồ Long Đao, ở Vương Bàn Sơn tổ chức đại hội, cỡ nào hăng hái, nếu như không phải Tạ Tốn tìm đến phiền phức, chỉ sợ ngươi hiện tại cũng sẽ không qua được như vậy cơ khổ. Ai, hài tử đáng thương. Trương Vô Kỵ vì Tạ Tốn giải thích, kỳ thực nghĩa phụ cũng là một người tốt, hắn bị đại ác nhân Thành Côn làm hại, mới chỉ có trở nên hung ác như vậy. Ân Lã Vương vuốt ve Trương Vô Kỵ đầu. Tả Tốn cùng ông ngoại ngươi đều là Minh Giáo Pháp Vương. Mọi người lúc đầu đều là người một nhà. Ai đi qua để nó quá khứ. Nếu như không phải những người giang hồ kia bức bách, cha mẹ ngươi cũng sẽ không chết. Lại nói tiếp, cũng là vì Đồ Long Đao. Nghĩa phụ của ngươi độc thân ở hải ngoại, nói không chừng có người sẽ hại hắn. Vô Kỵ, các ngươi mấy năm nay đều ở tại cái gì địa phương? Chúng ta Thiên Ưng giáo ở trên biển địa vị không thấp. Vẫn là vội vàng đem nghĩa phụ của ngươi từ hải ngoại đón về đến đây đi. Trương Vô Kỵ lắc đầu nói, ta không thể nói nghĩa phụ hạ lạc. Cậu, ngươi không nên hỏi. Ân Dã Vương cau mày nói, Vô Kỵ, ngươi hài tử này, ông ngoại ngươi cùng Tạ Tốn là huynh đệ, còn có thể hại hắn sao? Một mình hắn ở hải ngoại, sinh hoạt gian nan như vậy, ngươi làm nghĩa tử, nhẫn tâm nhìn hắn chịu khổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.